Chương 469, vậy làm sao có thể gọi mua? Giúp xong Lam Hoán Bích ra bên trong sự tình, Lưu Húc lúc này mới nhớ tới, Quách Hải Tảo bên kia vẫn chờ hắn 600.000 người cứu mạng đâu, bất quá ở trước khi đi, trước phải gọi điện thoại. Là gọi cho Lý Tuyết vẫn là Đường Giao đâu, đây chính là thân cận mỹ nhân cơ hội a. Quả nhiên, nghe Lưu Húc báo án, Đường Giao lập tức sắp xếp người xuất cảnh. Tại sao lại an bài mà không phải Đường Giao? Lưu Húc cực kỳ không nói nhìn ngồi thân nhân Trịnh Một Mạch. Ngồi trên Trịnh Một Mạch trước xe hướng Quách Hải Tảo ra, dọc theo đường đi, Lưu Húc đem Quách Hải Tảo sự tình cùng Trịnh Một Mạch nói một lần. Ngươi nói Quách Hải Tảo cực kỳ đẹp không? Trịnh Trực Diện lộ vẻ cười ý hỏi. Ừm. Lưu Húc bất động thanh sắc. Nếu là nàng giống như ngươi nói tốt như vậy, 600.000, mua giá trị. Trịnh Một Mạch nụ cười trên mặt càng đậm. Lưu Húc cực kỳ muốn phản bác Trịnh Một Mạch bẩn thỉu tâm lý, vậy làm sao có thể gọi mua bạn gái ngươi? Chuyện này ngươi làm đúng, ta còn an bài huynh đệ khác ở phía sau theo, cam đoan vạn vô nhất thất. Trịnh Đờ ấp đờ thẳng lấy gò đồng đảo cửa bảo đảm. Nàng không phải bạn gái của ta. Lưu Húc liếc mắt, hắn báo cảnh sát là vì thân cận Lý Tuyết cùng Đường Giao, kết quả lại không như mong muốn. Bạn nữ giới, ta cũng có. Trịnh Một Mạch không che giấu chút nào, nói lời như vậy, ngược lại có thể kéo gần quan hệ. Quan hệ của chúng ta có thể sánh bằng người thuần khiết nhiều. Lưu Húc tức giận nói rằng. Bây giờ đích xác là. Trịnh Một Mạch lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Lưu Húc cho Quách Hải Tảo gọi điện thoại. Bọn hắn tới không có vừa tới, đang đợi ngươi. Bọn họ tới thời điểm làm sao không phải gọi điện thoại cho ta sai rồi. Chúng ta đang ở đi, nếu là có chuyện gì, trước tiên liên hệ ta, nghe được không nghe được. Không bao lâu, xe cảnh sát ở cửa tiểu khu dừng lại, Lưu Húc cùng Trịnh Một Mạch dẫn đầu, đi theo phía sau mấy cảnh sát. Trong tiểu khu nhân dồn dập tránh né, bất quá lao đại gia lão đại mụ nhóm lại tinh thần tỉnh táo, nghị luận ầm ĩ, không có chút nào sợ. Mới vừa đi tới đơn nguyên môn cửa, Lưu Húc liền thấy hai cái lưu lý lưu khí thanh niên đi tới, đi mấy bước vô ý thức giơ hai tay lên, không du nở dê người mệnh lệnh, lập tức quỳ xuống. Lưu Húc đều xem sừng sốt, thật chuyên nghiệp. Sau đó, Quách Hải Tảo phụ thân, nữ nhi đi tới, Quách Quang Minh vẻ mặt vẻ vải, Quách Hải Tảo hữu rũ. Ở Quách Hải Tảo phụ thân, nữ nhi phía sau, đi ra hai người, một người trong đó là Hoàng Bao. Lưu Húc nhíu mày, những người này là muốn dẫn đi Quách Hải Tảo phụ thân, nữ nhi. Ngươi làm sao không phải gọi điện thoại cho ta? Lưu Húc nổi trận lôi đình, vọt tới Quách Hải Tảo trước mặt. Hoàng Mao một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng phía sau hắn một cái trên cổ treo dây chuyền vàng trung niên nhân lại khinh miệt nhìn thoáng qua cảnh sát, tự tay ngăn cản Lưu Húc. Ngươi là hô nở chỗ cút? Lưu Húc bắt lại tay của người kia, răng rác một tiếng bẻ gãy, bay lên một cước ném. Chỉ nghe phanh một tiếng, người nọ đụng ở trên cửa, hôn mê bất tỉnh, trong tay hai bệ điện thoại di động ngã trên mặt đất. Lưu Húc chứng kiến Hoàng Mao giận không chỗ phát tiết. Ta tối hôm qua nói ngươi không nghe được dám bắt cóc bạn gái của ta. Lưu Húc giương tay một cái bạt thai mạnh, đánh Hoàng Mao đụng đầu vào trên tường, miệng đầy toái kỳ bạ rơi xuống, tiên huyết chảy ròng, ngất đi. Những cái này cảnh sát bình thường vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng thực lực rất mạnh đặc cảnh mỗi người kinh hãi. Lưu Húc tốc độ cùng lực lượng vượt xa khỏi bọn họ, so với bọn họ mời tới bộ đội đặc chủng huấn luyện viên đều mạnh. Có kinh nghiệm đặc cảnh liếc mắt nhìn ra, một cái tát kia rất có thể đã đem Hoàng Mao xương sọ đánh nư tờ. Lưu Húc quay đầu nói, Trịnh Một Mạch, những người này bắt cóc bằng hữu ta, ngươi xem làm sao bây giờ? Toàn bộ mang tới trong cục. Trịnh đứng thẳng trước mắt lệnh, bọn cảnh sát dồn dập xuất động bắt người. Một cái quỳ xuống đất nhân ủy khuất nói ra, không phải bắt cóc, các ngươi hiểu lầm kết quả. Hắn mới nói xong cũng bị cảnh sát đè xuống đất, gặm đầy miệng bùn. Lưu Húc nhìn chằm chằm Quách Hải Tảo, hỏi, ngươi làm sao không phải gọi điện thoại cho ta? Lời của ta ngươi coi thành gió bên tai? Quách Hải Tảo ủy khuất nói ra, chủ cho thuê nhà, ngươi đừng sinh khí. Bọn họ ngay từ đầu không hề làm gì cả. Thái độ cũng tốt, đối với ta có chút cung kính, cho nên ta sẽ không muốn gọi điện thoại cho ngươi. Có thể bọn họ sau lại gọi một cú điện thoại, phải bắt ta đi, ta thực sự trước tiên muốn gọi điện thoại cho ngươi, có thể mới lấy điện thoại di động ra, đã bị bọn họ cướp đi. Lưu Húc một tay nắm lấy Quách Hải Tảo cổ tay, nói ra, theo ta đi. Vì sao? Quách Hải Tảo đần độn hỏi. Quách Quang Minh nhìn về phía Lưu Húc, không dám nói lời nào. Bọn họ là hô nờ đen, một ngày trả thù ngươi, ta không có biện pháp phân thân. Ngươi mấy ngày nay sẽ ngủ ở chỗ của ta, không cho phép trở về. Ngươi đừng nói nhảm nữa ta trực tiếp ôm ngươi đi. Lưu Húc phát hiện mỗi lần cùng Quách Hải Tảo nói đều đặc biệt lao lực, ngược lại một đe dọa thì thành công, hiện tại thành hắn đối với Quách Hải Tảo nói chuyện chủ yếu phương thức. Quách Hải Tảo dùng sức dây rủa. Làm sao, ngươi yêu thích ta ôm ngươi đi? Lưu Húc trừng mắt Quách Hải Tảo. Quách Hải Tảo vội vàng thấp giọng nói ra, ngươi dù sao cũng phải để cho ta lên lầu mang đổi giặt quần áo a. Lưu Húc ho nhẹ một tiếng, nói ra, Trịnh Một Mạch ngươi chờ, ta bồi ủ dù lên lầu. Trịnh đứng thẳng khắc lớn tiếng nói ra, bạn gái ngươi thật xinh đẹp. Quách Hải Tảo đỏ bừng cả khuôn mặt, nhặt lên điện thoại di động, bước nhanh chạy lên lầu. Đến cửa chính cửa, mở cửa, Quách Hải Tảo quay đầu, nhẹ giọng hỏi, chủ cho thuê nhà, ta có thể không đi không, ngươi cứ nói đi, Lưu Húc phản vấn. Quách Hải Tảo bất đắc dĩ vào nhà đổi giày, nói ra, chủ cho thuê nhà ngươi trước ngồi, ta thu thập một chút tiểu ra tới. Lưu Húc không có đi vào, đứng chờ ở cửa. Quách Hải Tảo không có tiên tiến ngoại thất, mà là đi chủ phòng xuất ra một cái tiểu thép chậu đi tới, bên trong cái đĩa cây vải. Cố ý mua cho ta, Lưu Húc mỉm cười hỏi. Quách Hải Tảo tay run lên, kém chút không có cầm, bởi vì đây chính là nàng sáng sớm cố ý cho Lưu Húc mua, đều chưa từng nghĩ cho cha ăn. Lưu Húc nhận lấy, nói ra, ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta. Nói, nhìn thoáng qua của nàng số mệnh, cùng ngày hôm qua so với không có biến hóa. Quách Hải Tảo bước nhanh trở lại ngoại thất, Lưu Húc nghe được nàng thật dài thở ra một hơi. Làm ta sợ muốn chết, cho rằng bị phát hiện, thật là mắc cỡ. Quách Hải Tảo nhẹ nói lấy tay vô vô gò đồng đảo cửa. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.